干嘛呢？干 嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Tử Mai tựa hồ đau đớn kịch liệt, hai tay ôm bụng, miệng bật tiếng rên la. Lý Hàn Thu nghĩ thầm, lão này hạ độc ngay trên đài thật là phi lý. Lạ ở chỗ trên đài trường dường như không có người quán sự. Lý Hàn Thu còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Một hán tử trung niên mặc áo bào màu lục nhảy lên xòe tay ra nói, đưa đây. Bạch Nhiệm lão nhân hỏi, đưa cái gì? Thuốc giải. Những người tới đây đa số đều mặc võ phục, ít người mặc áo trường bào. Hán tử này lại mặc áo bào xanh, bên trong còn có lần mền bông rất dày. Màu lục đã là màu sắc chói mắt, mà lại ăn mặc kiểu này thì toàn trường tuyệt không có người nào khác. Bạch Nhiệm lão nhân ngó chằm chằm người áo bào lục một hồi rồi hỏi, cách xưng hô các hạ thế nào? Các hạ muốn hỏi tên tại hạ thì dễ lắm, nhưng mà các hạ phải xưng tên trước mới được. Lão phu hỏi các hạ trước. Dĩ nhiên các hạ phải xưng danh trước mới được chứ. Tôi các hạ hỏi trước, nhưng vị tất đã được câu trả lời trước. Các hạ không trả lời lão phu, thì sao lại đòi lão phu phải phúc đáp mình được? Thôi được, vậy cả hai chúng ta đều chẳng cần hỏi tên họ nữa. Hai người này một đã ngoài 70 và một cũng trên 40, mà còn giở trò trẻ nít, tranh chấp nhau về việc báo danh kẻ trước người sau. Bạch Nhiệm lão nhân lạnh lùng nói, các hạ đã không chịu xưng danh thì xuống đài đi. Tại hạ đã lên rồi, còn có lý nào xuống được? Muốn tại hạ xuống cũng được, có điều phải đưa thuốc giải ra đã. Thuốc giải cái gì? Các hạ đã cho cô nương kia uống thuốc độc, thì tất nhiên phải có thuốc giải. Thư thuốc đó của lão phù không cần thuốc giải. Các hạ nói vậy, ai mà tin cho được? Tin hay không là tùy ý các hạ. Người mặc bào lục sẵn giọng, các hạ muốn không được thuốc giải cũng được, có điều phải thắng tại hạ mới xong. Muốn đánh nhau thì chúng ta không thể đánh ở đây được, vì đó là phạm vào đại quy của người ta. Vậy thì chúng ta xuống nước đánh nhau vậy? Đánh nhau dưới nước sao? Phải đó, xuống nước đánh nhau càng tốt. Nếu các hạ bị tại hạ đánh chết thì xác sẽ thuận theo dòng nước mà trôi đi, khỏi cần người ta mai táng. Còn tôn gia bị lão phu đánh chết thì sao? Tại hạ luyện công phu lội nước rất là thuần thục. Nếu đánh không lại các hạ, tất sẽ có cơ hội trốn thoát. Phương Tú châu mày khẽ hỏi Hàng Đào, vụ này là thế nào chứ? Xem chừng hai người dường như không có dự mưu, chúng ta hãy nhẫn nại một lúc, để coi diễn biến thế nào rồi sẽ liệu. Nhưng mà không thể để cho họ rắc rối quá lâu được. Bỗng nghe người mặc bào lục quát hỏi, còn bao nhiêu người không chờ đợi được nữa, lão có lấy thuốc giải ra không thì báo. Không có thuốc giải, vậy thì tại hạ phải đánh chết các hạ mới được. Đoàn hắn dung quyền đánh tới. Bạch Nhiệm lão nhân vẫn đứng nguyên chỗ. Lão giơ tay phải lên gạt thế quyền của người mặc bào lục. Người mặc bào lục buông tiếng cười lạc, mở thế công cực kỳ mau lẹ. Hai tay theo thế liên hoàn đánh tới tấp, quyền thế chưởng phong mỗi lúc một mãnh liệt. Bạch Nhiệm lão nhân vẫn đứng nguyên chỗ, không xê dịch đi một chút nào. Lão chỉ dung tay đỡ gạt, khiến cho bao nhiêu thế công của người mặc bào lục đều bị hất ra. Lạ ở chỗ là Bạch Nhiệm lão nhân đấu với người mặc bào lục cũng như là đấu với Tử Mai, hoàn toàn giữ thế thủ, thủy chung không chịu phản kích. Thế quyền của người mặc bào lục mỗi lúc một mãnh liệt, mới trong khoảnh khắc, hắn đã liên công ngoài 20 chiêu. Xong, Bạch Nhiệm lão nhân vẫn chận được. Người mặc lục bào thu quyền lại hỏi, tại sao các hạ không phản kích? Bạch Nhiệm lão nhân đáp, lão phu chỉ thủ chứ không công, mà tôn giá vẫn không làm gì được. Nếu mà lão phu phản kích, há chẳng làm cho tôn giá thua lẽ hay sao? Người mặc bào lục nói, các hạ tuổi già như vậy mà không chịu phản kích. Nếu bị tại hạ thi triển độc dược, làm cho uống mạng thì đừng có trách tại hạ thủ đoạn tàn nhẫn. Vậy tại hạ nói rõ cho các hạ biết trước. Bạch Nhiệm lão nhân cười lạc nói, tôn giá cứ thử đi coi. Người mặc bào lục lớn tiếng quát, các hạ hãy coi chừng. Đột nhiên, hắn giơ tay phải lên phóng ra. Bạch Nhiệm lão nhân cũng đưa tay mặt ra chụp, nhằm đâm vào uyển mạch đối phương để phong tỏa thế chưởng của hắn. Phép phong tỏa huyệt đạo này tựa hồ là môn sở trường của lão, thường thường bắt buộc chưởng lực của đối phương không sử dụng được. Bạch Nhiệm lão nhân đột nhiên rú lên một tiếng, nhảy giọt xuống đài, lăn mình dưới đất. Nguyên lão bị sức khói lửa cực kỳ mãnh liệt áp bức, Ngọn khói xanh lè đi tới đâu bùng cháy tới đó, nó đốt cháy áo của Bạch Nhiệm lão nhân. Bạch Nhiệm lão nhân dường như rất giàu kinh nghiệm, lập tức lăn mình đi để mà dập tắt lửa. May ở chỗ lão phản ứng linh mẫn, động tác thần tốc, nên áo chỉ bị cháy mấy chỗ, còn chòm râu bạc dưới cằm lại bị cháy mất quá nữa, coi rất thảm hại. Người mặc lục bào lạnh lùng nói, nếu tại hạ không nương tay thì dù các hạ lăn mình kịp thời cũng bị độc quả đốt chết rồi. Bạch Nhiệm lão nhân tức giận nói, đây là cuộc tỷ thí quyền chưởng mà tôn giá lại phóng độc quả, thế là vi phạm đại quy rồi. Người mặc bào lục nói, tại hạ đã tái tam cảnh cáo, nhưng mà các hạ cố chấp không nghe để mà tự rước lấy cái khổ vô mình, còn kêu ca gì nữa. Bạch Nhiệm lão nhân tuy ngoài miệng nói cứng, mà trong bụng cực kỳ kinh hãi, không dám nhảy lên đài. Lão lớn tiếng hỏi, vị nào chấp chưởng đại quy ở đây? Đại nương béo mập từ từ bước ra hỏi, các hạ có điều chi dạy bảo? Bạch Nhiệm lão nhân hỏi lại, các vị mở qua đài này, đã công bố để 12 vị nữ đài chủ thủ đài. Những người lên đài chỉ tỷ đấu với nữ chủ đài có đúng như vậy không? Đại nương béo mập cười đáp, đúng vậy, ông anh này nhớ kỹ đài quy lắm đó. Bạch Nhiệm lão nhân trỏ vào mặt người mặc lục bào nói, vị mà vị này phá hoại đài quy, y không kêu đài chủ khiêu chiến lại động thủ với lão phu đây. Hơn nữa y còn sử dụng độc quả giấu ở trong tay áo, như vậy đâu phải là hành vi của người quân tử. Đại nương béo mập nói, theo các hạ thì... Bạch Nhiệm lão nhân ngắt lời, y đã không theo đại quy mà còn khinh thị đại chú nữa. Đại nương cười nói, lão thần vốn không ưa nghe lời mà sát, các hạ có điều chi thì cứ bình tĩnh mà nói. Bạch Nhiệm lão nhân hỏi, y náo loạn đại quy mà các vị nhìn không can thiệp sao? Đại nương hững hờ nói, hành động của tôn giá tuy chính nghĩa, nhưng mà đã phạm vào đại quy ở đây. Người mặc lục bào sửng sốt hỏi, vi phạm thế nào? Đại nương đáp, đại quy đã ấn định rõ ràng, người nào lên đài quấy rối, nhẹ thì chỉ cầm tù cho đến hết hoa hội sẽ buông tha, còn nặng thì sẽ phải bị hạ sát để răn đe kẻ làm bậy. Người mặc lục bào cười là hỏi, ai là người chấp hành quy luật ở đây để hạ sát tại hạ chứ? Đại nương đáp, cái đó còn tùy trường hợp mà điều khiển. Các hạ gió công cao cường, vậy bản đài phải phái cao thủ để đến đối phó rồi. Nếu là người bản lãnh tầm thường thì bản đài không cần phái đến những tay cao thủ bậc nhất. Người mặc lục bào hắng giọng một tiếng rồi nói, không ngờ tại hạ vì lòng hảo tâm can thiệp vào chuyện bất bình lại lấy vụ rắc rối này. Đại nương nói, đúng là các hạ vì có lòng hảo tâm mà can thiệp, nhưng như vậy đã là phạm đài quy. Lão thân nắm giữ quyền điều khiển qua đài, có lý nào mà không can thiệp được? Người mặc lục bào tức giận hỏi, can thiệp thì làm gì nè? Đại nương béo mập cười khinh khách đáp, các hạ không nên nóng nảy. Người ta thường nói một bước sẩy chân, dễ để hận ngàn thu đó. Xin các hạ nghĩ kỹ mà hành động. Còn nghĩ gì nữa? Nếu các hạ chịu tuân theo đài quy thì xin bó tay chịu trói. Bọn lão thân quyết không có gia hại các hạ đâu. Người mặc bào lục tức giận đến cực điểm, cười ha hả nói, nếu vậy thì tại hạ không tuân theo được rồi. Vì việc chấp hành đại quy, lão thân đành hạ lệnh động thủ vậy. Phu nhân muốn động thủ sao? Không phải chính lão thân ra tay. Đoạn Mộ giơ tay vừa dãy vừa lớn tiếng nói, hộ pháp đâu rồi? Mấy tiếng đáp lại, hai nam hai nữ từ trong hậu đài chạy ra. Hai hán tử võ phục màu đen, lưng dắt đơn đao. Còn nữ võ sĩ nay nịch áo màu quyền, lưng đeo trường kiếm. Người mặc lục bào chuyển động cặp mắt ngó thấy hai hán tử, giàu trạc 34-35 tuổi, còn nữ võ sĩ chừng 28-29. Bốn người này một quan như điện, quyệt thái dương nhô cao, mới trông qua đã biết ngay là những cao thủ kim nội công. Người mặc bào lục ngó diện mạo bốn kiếm sĩ, thấy toàn là người lạ, thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi, không hiểu cái bọn người này xuất xứ từ đâu đây? Bỗng nghe đại nương béo mập hỏi, các hạ đang nghĩ kỹ chưa? Người mặc bào lục đáp, tại hạ nghĩ kỹ rồi. Vậy thì hay lắm, các hạ bó tay chịu trói hay còn muốn bọn ta động thủ? Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp, có điều lão thân cần phải nói trước, đây là vụ chấp hành pháp luật chứ không phải là cuộc tỷ đấu. Bọn họ bốn người cùng ra tay một lúc, vậy các hạ thử tự lượng xem có thắng được hay không. Người mặc lục bào đáp, dù cả bốn người đồng thời động thủ tại hạ cũng không chịu bó tay. Chương 60, Phạm Đài Quy, Hào Kiệt phá dòng dây. Thiếu phụ béo mập liền hô: mời các hạ lấy binh khí đi. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp: vì tên khách mặc bào lục này đấu độc quá trong tay áo, vậy lúc các người đồng thủ phải cẩn thận mới được đó. Hai nam hai nữ đều dạ một tiếng, rồi rút khí giới đứng dây quanh người mặc áo bào lục. Đại nương cất cao giọng hô: binh khí không có mắt, động thủ tất xảy chuyện thương vong. Bây giờ các hạ muốn rút lui vẫn còn chưa muộn. Người mặc áo bào lục tức giận đáp: phụ nhân đã muốn bọn họ ra tay thì cứ việc động thủ đi. Đại nương nói: lão nhân đã khuyên mà các hạ chẳng chịu nghe, thì lão nhân cũng chẳng biết làm thế nào hơn được. Mấy câu sau mụ nói lớn để có ý cho toàn trường nghe thấy. Người mặc áo bào lục chuyển động một quan, ngó bốn tên nam nữ vây quanh mình. Hắn giận khí chờ đợi và tính thầm trong bụng: bốn tên này xem chừng bản lĩnh không phải là tầm thường, đã nhất định đánh nhau, ta không nên để chúng chiếm mất tiên cơ. Hắn nghĩ vậy rồi giơ tay mặt đánh ra một chưởng, chưởng phong xô thẳng vào đại hán cầm đao. Đại hán này vội lùi lại hai bước tránh khỏi, đồng thời đại hán kia xông vào dùng đao chém tới. Hai nữ kiếm sĩ cũng nhất tề phát động quơ kiếm nhằm đâm vào hai bên tả hữu đối phương. Người mặc bào lục vừa đánh ra một chưởng đã bị ba mặt tấn công, bắt buộc phải né về phía không người để tránh. Lý Hằng Thu tự hỏi: chẳng lẽ người mặc bào lục không có mang binh khí sao? Bốn tên đã sử dụng khí giới tấn công, mà sao y không dùng binh khí để mà đối địch chứ? Bỗng thấy hai tay người mặc bào lục dùng xéo lại, lập tức một luồng khói xanh từ trong tay áo giọt ra, miệng hắn lớn tiếng quát: các vị hãy coi chừng, tại hạ phóng độc quả đó. Độc quả này đã đốt Bạch Nhiệm lão nhân, mọi người trong trường đều trông thấy và hiểu là một thứ lửa ghê gớm vô cùng. Bốn tên nam nữ bao vây người mặc bào lục, vừa thấy hai luồng khói xanh giọt ra, lập tức lùi lại, múa tích đao kiếm để bảo vệ thân mình. Hai luồng khói biếc của người mặc bào lục giọt ra xa hơn trượng, đốt cháy cả cây cột lớn trong qua đài. Phu nhân béo mập đã lùi lại hậu đài. Quan sát thấy lửa cháy cả cây cột lớn thì tức giận quát lên: người dám phóng quả thiêu đài thì thật là tàn ác. Người mặc bào lục huy động hai tay áo bức bách bốn tên nam nữ phải lùi ra, rồi cười nói: sao lại không dám? Hắn chưa dứt lời, bỗng rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Bốn nam nữ kiếm sĩ cầm đao kiếm xông vào, thì phu nhân béo mập thét lên: dừng tay! Bốn người đồng thời dừng bước ngó phu nhân béo mập. Phu nhân béo mập lạnh lùng nói: mau thu khí giới và khiêm huynh đài đây vào nhà thầy lang ở phía sau để mà y xem xét thương thế cẩn thận và tận lực cứu chữa. Bốn người dạ một tiếng khi người áo lục vào hậu đài. Lúc này cột lớn bị đốt cháy cũng đã được dập tắt rồi. Bao nhiêu người dưới đài chỉ nhìn thấy người mặc bào lục ngã lăn ra, nhưng không hiểu hắn bị thương thế nào. Lý Hằng Thu ngồi hàng ghế trước cũng không nhìn rõ người mặc bào lục bị thương ra sao, ai đã đả thương hắn, bị thương thế nào. Chàng không nhịn được, khẽ hỏi Lôi Phi: có phải người mặc bào lục bị thương về tay cái vị phu nhân béo mập kia không? Lôi Phi lắc đầu: cái đó tiểu huynh cũng không rõ. Y trả lời Lý Hằng Thu, cố ý nói lớn để cho người khác nghe tiếng. Lý Hằng Thu chỉ biết Lôi Phi có chỗ dụng tâm, mà không hiểu y có dụng ý gì, song chàng cũng không hỏi thêm nữa. Bỗng thấy Kim Lăng Phương Tú quay lại, khẽ bảo Lý Hằng Thu: người mặc bào lục chuyên dùng độc quá, e rằng y bị thương về ám khí. Lý Hằng Thu khẽ gật đầu chưa kịp nói gì, thì Lôi Phi đã cướp lời: nhờ viện chúa chỉ giáo tại hạ mới rõ đó. Phương Tú không nói gì nữa, tủm tỉm cười rồi quay đầu đi. Vị phu nhân béo mập lại ra trước đài nghiêng mình tuyên bố: vị nhân huynh mặc bào lục kia là một hiệp sĩ nhân hậu, y thấy đài chủ bị cưỡng bách phải uống thuốc độc mà ô mối bất bình, lão thần cùng tử mai cô nương vô cùng cảm kích, nhưng y vi phạm đài quy. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp: bất luận là ai cũng không nên can thiệp vào những cuộc chiến đấu trên đài, bây giờ lại tiếp tục cuộc tỉ gió. Mụ quay vào hậu đài hỏi: giờ đến cô nào đây, mời cô ra đi, cuộc hoa hội này cao nhân tới nhiều ra ngoài sự tiên liệu của chúng ta. Dù sao mình đã lập tòa qua đài này rồi, không thể tỏ ra khiếp nhược, dẫu có chết cũng không thể lùi bước. Mụ vừa dứt lời, rèm qua lay động. Một thiếu nữ toàn thân áo vàng diêm dúa phi thường, khoan thai bước ra. Lý Hằng Thu ngẩng đầu nhìn lên, thấy thiếu nữ áo vàng so với 6 vị đài chủ trước còn đẹp hơn nhiều. Chàng không khỏi động tâm, bụng bảo dạ. Phải rồi, những cô nữ đài chủ này chẳng những võ công càng về sau càng cao thâm, mà nhan sắc cũng đẹp hơn mấy cô trước. Phu nhân béo mập thấy thiếu nữ áo vàng ra rồi, liền len lén chui vào hậu đài. Lý Hằng Thu tự hỏi. Vừa rồi xảy ra một phen hung hiểm, không biết ai còn dám đăng đài đồng thủ với nữ đài chủ này nữa không nữa. Thiếu nữ này xinh đẹp hiếm có, khiến người ta phải siêu lòng. Chàng đang ngẫm nghĩ, thiếu nữ áo vàng cũng chưa lên tiếng, đã thấy một bóng người võ phục màu đen nhảy giọt lên đài. Đây là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, mày thanh mắt sáng, tay vượng lưng ông, vào trạc 23-24 tuổi. Thái độ chàng rất ung dung, nét mặt hớn hở tươi cười. Chàng khoanh tay hỏi, phương danh của nữ là gì? Hoàng y nữ đưa mắt ngó thiếu niên nhoẻn miệng cười đáp. Tiền thiếp là Ngọc Di, cách xưng hô các hạ thế nào đây? Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Nếu Phương Tú có ý sử dụng mỹ sắc, thì cuộc qua hội trên sông Tần Hoài, đáng kể là hắn đã thành công rực rỡ rồi đó. Thiếu niên áo đen tủm tỉm cười đáp. Tại hạ là Trương Tử Lâu, chả có danh vọng gì, không bỏ làm trò cười cho cô nương đâu. Ngọc Di khẽ cất tiếng ngâm. Trương Tử Lâu, Trương Tử Lâu. Hiển nhiên cô muốn bới tìm trong ký ức danh tự này, nhưng cô đã thất vọng. Trương Tử Lâu cười khanh khách nói. Cô nương chắc không nghĩ ra được đâu, tại hạ cũng chưa có chuẩn bị lên đài tỷ thí. Ngọc Di cười hỏi. Sao bây giờ các hạ lại biến đổi tâm tư? Trương Tử Lâu đáp. Vì nhan sắc của cô nương khiến cho tại hạ đây phải rung động. Các hạ, quá khen mà thôi. Trương Tử Lâu khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi. Đại có đại quy, tại hạ không muốn nói chuyện rườm rà với cô nương. Chúng ta tỷ đấu chưởng pháp hay là bằng binh khí đây ạ? Cái đó tùy vào trương đại anh hùng. Binh khí thì rất nguy hiểm, tại hạ muốn cùng cô nương tỷ thí chưởng pháp. Hay lắm, vậy xin Trương Huynh ra tay đi ạ. Trương Tử Lâu thấy cô đột nhiên kêu bằng Trương Huynh thì không khỏi ngẩn người ra. Chàng biết cô không muốn đồng thủ trước, liền giơ tay trái lên nói. Cô nương, hãy coi chừng. Rồi phóng chưởng đánh tới. Ngọc Di vươn tay mặt cho ngón trỏ và ngón giữa nhằm đâm vào mạch nguyệt Trương Tử Lâu, bức bách chàng phải thu thế chưởng về. Trương Tử Lâu tủm tỉm cười nói, hảo thủ pháp. Rồi dung song chưởng liên tục đánh ra. Ngọc Di lướt mình đi đánh khỏi chưởng thế, đồng thời ca ngợi. Chưởng pháp của Trương Huynh lợi hại thật. Cô vừa nói vừa dung chưởng phản kích. Bóng chưởng trùng điệp chỉ trong chớp mắt, cô đã liên công 14-15 chiêu. Trương Tử Lâu vẫn đứng nguyên một chỗ, thẳng thắn đón tiếp mà gạt được hết chưởng của Ngọc Vi. Mọi người dưới đài theo dõi cuộc đấu, nhận ra võ công Ngọc Vi so với những cô trước, tinh thâm hơn nhiều. Nhưng bản lĩnh của Trương Tử Lân cũng đáng liệt vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm. Lý Hằng Thu ngấm ngầm kinh dị, miệng lẩm bẩm. Xem chừng những cao nhân đến tham dự hoa hội trên sông Tần Hoài, thiệt là không ít rồi. Bỗng nghe Ngọc Vi lên tiếng. Trương Huynh hãy coi chừng, tiện thiếp đang toàn lực tấn công đó. Trương Tử Lâu mỉm cười đáp, xin cô nương tùy tiện. Ngọc Di biến đổi chưởng pháp, mở cuộc tấn công cực kỳ mãnh liệt. Bóng chưởng tung hoành đánh tới liên miên không ngớt. Trương Tử Lâu một mặt phòng thủ, một mặt phản kích. Bóng người thấp thoáng nhanh như điện chớp, khiến mọi người không sao phân biệt ai hơn ai kém. Trong lúc kịch đấu đột nhiên có tiếng hú trong trẻo vang lên. Hai bóng người bỗng xa ra. Mọi người chú ý nhìn lên đài, thấy Trương Tử Lâu chắp tay để trước ngực, đứng nghiêm trang. Ngọc Vi, tay phải ôm lấy tay trái, đứng sang một bên. Mặt cô đầy đau khổ. Hiển nhiên là cô đã bị trúng chưởng ở tay trái, nhưng không biết chỗ nào và bị đả thương trong trường hợp nào. Trương Tử Lâu chậm rãi hỏi. Cô nương nhận thua rồi sao? Ngọc Vi thẫn thờ đáp. Võ công của Trương Huynh thật là cao cường, tiện thiếp không phải là địch thủ. Trương Tử Lâu bỗng nhìn vào hậu đài lớn tiếng gọi. Vị nào làm chủ đài nữa, xin mời ra đây nói chuyện. Phu nhân béo mập, đũng đỉnh bước ra hỏi. Các hạ có điều chi dạy bảo? Tại hạ thắng rồi, cô này thuộc quyền sở hữu của tại hạ, và bất luận cho cô làm thê hay là làm thiếp đều được, có phải vậy không? Phải rồi, nhưng mà có điều... Cô nương đây bị thương ở tay trái khá nặng, nếu mà không kịp thời cứu chữa, e rằng sẽ thành tàn phế. Vì vậy mà tại hạ muốn đưa cô ta đi chữa thương ngay. Các hạ đã thắng y thì y thuộc quyền sở hữu của các hạ. Có điều còn phải chờ cử hành nghi thức xong thì các hạ mới đưa đi được. Tại hạ mời phu nhân ra là để thương lượng về tình trạng đặc biệt này. Mong rằng phu nhân phá cách châm trước cho. Tùy các hạ vì hảo tâm mà yêu cầu như vậy, song cái đó có quan ngại đến đại quy, lão thân đây không thể nào ưng thuận được. Phu nhân làm thế là để cho cô nương bị tàn phế, sao không chịu để cho tại hạ đưa đi hay sao? Ở đây lão thân cũng đã có mời sẵn mấy vị danh y, lão thân tin rằng có người cứu chữa được cho cô ta. Phu nhân đừng quên một điều, cô nương đây bị thương về tay của tại hạ đó. Các hạ cũng nên nhớ, đại quy đã ước định những người đến tham dự tần hoài hoa hội đều phải tuân theo mà. Tại hạ tưởng trong hoa trường còn có nhân vật địa vị cao hơn phu nhân chứ. Các hạ có việc gì sao? Tại hạ muốn kiếm một người chủ trương đến nói chuyện cho khỏi phí thời giờ. Lão thân... Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Thực ra trong hội trường chẳng thiếu gì nhân vật địa vị cao hơn lão thân, nhưng đều là người thanh cao, không muốn dính đến những chuyện phàm tục, nên công việc ở đây đều giao cho lão thân tác chủ hết. Trường Tử Lâu hỏi, nếu vậy thì hãy phu nhân ưng thuận là các cô phải tuân theo và mọi sự đều ổn thỏa chứ? Nếu lão thân ưng thuận thì dĩ nhiên bọn họ phải theo mệnh lệnh của lão thân, nhưng mà những gì không hợp với đại quy á, lão thân không thể nào ưng thuận được. Trương Tử Lâu đưa mắt ngó Ngọc Di, thì thấy cô đứng trong góc phòng, lẳng lặng không nói gì, chàng liền hỏi. Trường hợp mà tại hạ muốn đem cô này đi ngay, thì phải thế nào mới được? Nếu các hạ thật lòng thương y, thì sao lại không chịu chờ thêm mấy bữa nữa? Phu nhân chưa chính thức trả lời tại hạ. Lão thân không hiểu, tại sao các hạ lại muốn hành động di hội đài quy để mà đem cô ta đi trước chứ? Được rồi, tại hạ xin nói rõ lý do. Vì tại hạ không thể ở đây lâu được để mà tham gia hôn lễ cùng với các vị. Ngọc Di cô nương là thuộc quyền sở hữu của ta. Vậy, tại hạ đưa đi có điều chi cản trở chứ? Theo thường tình mà nói thì chẳng có gì trở ngại. Song đã dựng ra đài quy thì dĩ nhiên mình cần tuân thủ. Có thế thì những người đăng đài tỷ võ mới nhất luật tuân theo. Vi phạm đài quy thì còn ra thế nào được? Mong rằng các hạ lượng thứ cho. Trương Tử Lâu lạnh lùng nói. Đài quy là do các vị lập ra. Vậy, các vị tuân thủ là phải, còn tại hạ đây tưởng không nhất định phải tuân theo. Các hạ mà không tuân theo đại quy tức là có lòng phản lại bọn lão nhân rồi. Phải chăng phu nhân cố ý làm khó dễ tại hạ? Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Tại hạ nghĩ rằng các vị tất có cách giải quyết. Chỉ có một biện pháp mà thôi. Hay lắm, vậy xin phu nhân nói ra, bất luận là biện pháp gì, hễ có biện pháp là được. Là các hạ ra khỏi nơi đây. Ra khỏi qua trường này sao? Phải rồi, sau khi ra khỏi hoa trường là không còn ai can thiệp đến nữa. Như vậy thì càng hay, có điều muốn ra khỏi hội trường phải qua mấy nơi mai phục. Không có chỗ nào mai phục đâu. Như vậy chẳng dễ dàng lắm sao? Những người phòng thủ hoa hội đều coi các hạ là địch nhân, bọn họ có thể kết thành một tòa núi để mà ngăn cản các hạ lại đó. Phu nhân nói vậy, thì những người coi giữ hoa trường đông lắm sao? Lão thân cũng không biết rõ. Nhưng mà ít ra cũng trăm vị trở lên. Lúc bọn họ đồng thủ chắc không phân chia thứ bậc, phải không nào? Thủ đoạn muốn thi triển binh khí ám khí là tùy ý họ chứ gì? Đại khái là như vậy, nhưng mà lão thân cũng muốn nhắc các hạ một điều. Điều gì? Ngọc Phi cô nương ưng thuận theo các hạ ra đi, cũng bị quần hào dây đánh, chưa biết là có ra được hay là không. Về phần Ngọc Di e rằng ít hy vọng vượt được trùng di. Nếu y tự biết không thể vượt qua được mà không chịu theo các hạ, há chẳng làm cho các hạ mất hứng hay sao? Nếu vậy tại hạ cần phải thuyết phục Ngọc Di cô nương trước đã. Rồi chàng nghiêm nét mặt ung dung nói. Có điều lúc tại hạ khuyên dỗ Ngọc Di cô nương, mong rằng phu nhân đừng có nói ra nói vào. Phải rồi, lão thân chỉ đứng tự thủ bàn quan mà thôi. Trương Tử Lâu thủng thẳng bước tới trước mặt Ngọc Di, cất giọng trang nghiêm hỏi. Cô nương đã là người của tại hạ. Dù là có phải đến bên chân trời góc biển, vượt núi đao sông kiếm, chúng ta cũng nên sinh tử cùng nhau có phải vậy không? Ngọc Di ngẩng đầu nhìn Tử Lâu, lắng lặng không nói gì. Trương Tử Lâu từ từ đưa tay nắm lấy tay Ngọc Di. Ngọc Di đỏ mặt lên khẽ nói. Xin thận trọng một chút, trước mặt đông người đâu có thể khinh bạc như vậy được. Trước hết, tại hạ hãy trị thương thế cho cô nương đã. Xin cô nương đưa tay trái ra. Ngọc Di không nói gì, từ từ duỗi tay ra. Trương Tử Lâu cầm lấy tay Ngọc Di, cho để hai ngón tay vào, lắp lại chỗ xương gãy. Nguyên hai đầu ngón tay của Ngọc Di bị phát chưởng của Trương Tử Lâu đánh gãy. Ngọc Di ve vẩy tay trái một cái rồi nói, đa tạ Trương Huynh. Cô nương bất tất phải tạ ơn, bây giờ chúng ta vượt trùng dây ra ngoài, chẳng hiểu là cô nương có đủ dũng khí hay không. Trương Huynh, tại sao Trương Huynh không thể nán lại dăm ba ngày chứ? Tại hạ không thể chờ được. Tại sao vậy? Vì tại hạ có ước hẹn với hai người bạn, quyết không thể để lỡ kỳ hội ngộ, mà cũng là vì cô nương nữa. Sao lại là vì tiện thiếp? Có được cô nương rời khỏi nơi đây, thì cô nương mới được tự do chân chính. Ngọc Di ngẩng đầu lên ngó Trương Tử Lâu, ngập ngừng nói. Trương Huynh muốn... Lúc này giờ ở nơi đây, chúng ta không nên nói nhiều chuyện. Tại hạ xin nói một câu, nếu chẳng có chuyện gì thì hạ tất phải mạo hiểm rời khỏi nơi đây. Điều quan trọng lúc này là cô nương có đủ dũng khí để rời khỏi nơi đây hay không? Trương Huynh nắm chắc thành công được không? Dĩ nhiên là tại hạ nắm chắc. Vậy thì được. Vậy tiện thiếp, xin theo Trương Huynh. Trương Tử Lâu đưa mắt nhìn vị phu nhân béo mập, nghiêm trang hỏi. Phu nhân nghe rõ rồi chứ? Ngọc Di cô nương đã ưng thuận đi theo tại hạ rồi. Được rồi, được rồi. Hai vị đã muốn đi. Lão thân không còn cách nào lưu lại. Vậy thì hai vị cần phải thận trọng đấy. Phu nhân bất tất phải quan tâm. Chàng đảo mắt nhìn Ngọc Di nói tiếp. Xin cô nương lựa lấy thứ khí giới nào vừa tay. Chúng ta phe này phá dòng dây mà ra, e rằng sẽ gây nên một cuộc chiến đấu kịch liệt. Ngọc Di quay vào lựa một thanh trường kiếm. Thủy chung cô không dám ngó phu nhân béo mập lần nào. Bỗng nghe phu nhân lạnh lùng nói. Hài tử, người phải cẩn thận, đừng để cho người ta lừa bán đó. Đa tạ Di nương đã có dạ quan hoài. Di nhi xin cáo biệt từ đây. Phu nhân đảo mắt nhìn Trương Tử Lâu nói. Các hạ muốn đi thì đi sớm lên, để chúng ta còn tiếp tục cuộc tỷ đấu nữa. Trương Tử Lâu nhún mình nhảy xuống qua đài, chàng ngó dưới đài mấy trăm con mắt đang nhìn mình chòng chọc. Ngọc Di theo sau Trương Tử Lâu nhảy xuống khẽ bảo chàng. Trương Lan, chúng ta dò mé đông mà ra. Trương Tử Lâu gật đầu, vòng quanh qua đài nhắm hướng đông mà đi. Lý Hằng Thu trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi. Thiên hạ bao la bát ngát, thật lắm chuyện kỳ lạ. Anh chàng Trương Tử Lâu bảnh trai thế kia, kiếm đâu chẳng được vợ đẹp, mà phải mạo hiểm đưa Ngọc Di phá dòng dây chạy đi chứ. Vị phu nhân béo mập lớn tiếng hô. 12 mỹ nữ, 7 cô đi rồi, những cô ở lại, càng về sau càng đẹp. Các vị mà không tin cứ liếc mắt coi, sẽ biết lời của lão thân không phải là giả dối. Mụ vừa dứt lời, một thiếu nữ quần hồng đũng đỉnh bước tới. Phu nhân thấy người tiến ra, lập tức lui vào hậu đài. Cô nương này ngoại trừ sắc đẹp khiến cho người ta phải lóa mắt, quần áo cô giận càng khiến cho ai nấy đều phải ngạc nhiên. Nguyên những thiếu nữ ra trường đấu, đa số nai nịch gọn gàng, mà cô này áo quần tha thước, tựa hồ như không phải là đi tỉ võ, mà là đi phố yến. Thiếu nữ gót sen thoăn thoắt bước tới giữa đài, nghiêng mình thi lễ nói. Tiện thiếp là Phượng Di, vì nào không tiếp cao chiểu, xin lên thọ giáo. Cô nói xong tủm tỉm cười, để lộ hai hàm răng đều đặn chỉnh tề, rồi từ từ lùi lại năm bước. Lối ăn giận khác thường của cô khiến cho cô thêm phần lộng lẫy. So với Ngọc Di, cô này phong dâm hơn nhiều. Lý Hằng Thu vừa để ý nhìn lên đài, vừa ngấm ngầm theo dõi cử động của Giang Nam Song Hiệp. Chàng thấy Phương Tú cùng Hàng Đào dường như rất chú ý về vụ Trường Tử Lâu cùng Ngọc Di. Hai lão ngơm ngớp nhìn về phía đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết kiếm hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác ngoài...